Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706. Chương 1706. Nguy hiểm thật. Độc Cô Minh nổi giận đùng đùng quát to một tiếng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Vừa rồi cũng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhưng là hắn cảm thấy loại tình huống này nếu như mình không làm chút gì, thực tế là quá uất ức, cho nên không khỏi cứ như vậy giống một tiếng, làm Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết xoay người lại nhìn xem hắn, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn có chuyện gì thời điểm. Độc Cô Minh lập tức có chút sửng sốt, giống ở bọn hắn làm gì? Xông đi lên lý luận sao? Vẫn là muốn đánh một trận? Đánh nhau cũng không cần nói, về phần lý luận, tựa hồ cũng không có cái gì tốt lý luận a. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng hắn lại không có bất luận cái gì ước định. Làm sao? Hôm qua thua không phục, cho nên hôm nay tới thử lại thử một lần, nhìn có thể hay không kiên trì đến 3 giây. Bạch Vũ Triết nhìn Độc Cô Minh một hồi lâu không có cái gì phản ứng, thế là mở miệng hỏi, chỉ bất quá giọng điệu này, thực tế là để người chẳng phải sảng khoái. Đây là bóc người vết sẹo a. Quả nhiên, Độc Cô Minh lập tức sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt kém chút muốn phun ra lửa, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, đốt ngón tay đều muốn thành màu trắng. Đang lúc Độc Cô Minh sắp khắc chế không được chính mình thời điểm, một cái Độc Cô thế gia hạ nhân đi qua nơi này, hơn nữa còn là Độc Cô Mặc phủ thượng hạ nhân. Nhìn thấy Độc Cô Minh cái bộ dáng này sau đó, chỉ là nhẹ hằng hô một tiếng thiếu gia, liền vội vàng hấp tấp rời đi. Cũng chính là câu này thiếu gia, đột nhiên để Độc Cô Minh thanh tỉnh lại, cũng rốt cục nhớ tới chính mình lần này là tới làm gì. Trong lòng thầm than một tiếng nguy hiểm thật, nếu như lần nữa cùng Bạch Vũ Triết phát sinh xung đột, đoán chừng hắn người thừa kế này một trong vị trí là khẳng định khó giữ được. Chỉ bất quá, loại tình huống này, để hắn cứ như vậy đi lên cùng Bạch Vũ Triết xin lỗi, cũng thực tế là kéo không xuống cái mặt này a. Độc Cô Minh sắc mặt xấu hổ vô cùng, sắc mặt càng là lúc thì đỏ một trận tử, kia một bộ muốn nói lại thôi, một mặt phiền muộn bộ dáng, thực tế là quái dị vô cùng. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, gặp Bạch Vũ Triết trên mặt cũng nở một nụ cười, tựa hồ cũng không có sinh khí dáng vẻ, bọn hắn đều là người thông minh, kỳ thật đã nhìn ra, Độc Cô Minh tám thành là bị trưởng bối của hắn cho huấn. Hôm nay hẳn là đến Bạch Vũ Triết, muốn giải thích một chút ngày hôm qua hiểu lầm cái gì. Độc Cô Minh, chuyện ngày hôm qua thì thôi, làm sự tình gì đều không có phát sinh đi. Bất quá ta cũng đem lời nói rõ ràng ra, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng sẽ không có bất luận cái gì khả năng. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết chủ động mở miệng, cũng coi là cho Độc Cô Minh một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nàng cũng là nhìn ra Bạch Vũ Triết cũng không có thật đối Độc Cô Minh sinh ra cái gì hận ý, cũng không có đem chuyện ngày hôm qua quá mức để trong lòng, cho nên mới chịu mở cái miệng này. Sau khi nói xong, hai người liền xoay người rời đi. Ngạo Tuyết, ta, Độc Cô Minh ở trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng là một trận thất lạc. Xem ra cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa là sự thật không có khả năng. Đối phương đều nói như vậy, mà lại hắn cũng chân chính cảm nhận được, chính mình cùng Bạch Vũ Triết xác thực kém rất xa. Có lẽ ngày hôm qua chiến bại, có chính mình sơ sót nguyên nhân ở bên trong, nhưng coi như không có yếu tố này, hắn cũng biết chính mình khẳng định còn lâu mới là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, dự định trở về tìm phụ thân giao nộp. Mặc dù không có chủ động đến nhà xin lỗi, nhưng tốt xấu cũng coi là hoàn thành phụ thân bàn giao. Chỉ cần Bạch Vũ Triết không so đo là được. Hoa Khôi.